Chương 1277, thần bí số hiệu. Cầu toàn định. Chương 1277, thần bí số hiệu cầu toàn định mà chính là ở kêu kịch đàn ông người da trắng, gõ hạ bốn phía bàn phím, ăn cắp dự ngôn giả siêu cấp máy tính quyền hạn tối cao, còn có lợi dụng hắc khách thủ đoạn đã khống chế đại lượng những thứ khác bên trong tiểu hình siêu cấp máy tính, còn có mấy nha nở ở mấy vạn nhóm cao cấp máy tính sau đó. Hắn còm thủ tờ bình mạc chi thượng, cũng là phát ra nhức mắt màu đỏ tới. Cảnh cáo, cuối cùng một đạo phòng ngự tổn hại 80%, nằm ở bên bờ tan vỡ, lại một lần nữa cảnh cáo, đứng bên bờ vực tan vỡ kia nhức mắt tiếng cảnh báo, cũng là đồng thời vang lên, ở thông chi lấy đối phương trường tưởng gần bài trừ rơi hắn hết thể bấy giờ, trực tiếp tiến công đến hắn trong máy vi tính tới. Thế nhưng, vừa lúc đó, cái kêu kịch đàn ông người da trắng trên mặt của, lại ngược lại là lộ ra nụ cười tới. Không sai, chính là cái này thời điểm, chính là cái này thời điểm, ta mới có thể ở ngươi cao hứng nhất thời điểm, một lần hành động đem ngươi đánh vào trong vực sâu ổ kịch đàn ông người da trắng trên mặt của, lộ ra hưng phấn tới cực điểm thần tình đến, thậm chí còn trên gương mặt hiện lên đỏ ửng tới. Nếu như là không biết nói, còn tưởng rằng hắn là thấy được đại mỹ nữ đâu, nhưng trên thực tế, lại cũng không phải là như vậy. Tất cả mọi người đem mặt khác ba máy siêu cấp máy tính tài nguyên sửa sang lại không có. Ưu kịch đàn ông người da trắng đứng lên, quét mắt bốn phía, trong tay nắm chặt kia cây súng lục nhỏ. Đó là hắn đang đánh ngược lại cái kia hắc y tây phục nam tử thời điểm, từ trên người của đối phương tiện tay sờ tới. Nhưng lúc này, cũng là phát huy vô cùng tác dụng trọng yếu. Nhìn kia sáng loang tay. Thương, mọi người coi như là không nghĩ, cũng là vội vàng gật gật đầu. Tốt như vậy, đem hết thể máy tính tài nguyên quyền hạn khống chế. Đều cho ta điều chỉnh đến ta đây một máy máy tính đến, ta muốn đem nó hội tụ thành một vô cùng to lớn số liệu hồng thủy, lập tức đã đem đối phương cho nghiền thành mảnh nhỏ ủ kịch bạch nhân trong mắt của nam tử lóe ra hào quang cựu hận. Bất quá, vẫn có không sợ chết tên, lại là lên tiếng. Thế nhưng, dạng như vậy, phụ tải gặp quá lớn, một ngày có ngoại ý muốn gì, không chỉ có là chúng ta bên này, ngay cả vậy ngay cả tiếp ở tuyến thượng hết thảy máy tính. Còn có nơi đo Internet, cũng có thể triệt để hỏng mất một người dáng dấp rất là sặc sỡ, trước lồi sau vệnh mỹ nữ tóc vàng, không nhịn được nói rằng. Thế nhưng, đáp lại của nàng, cũng là một tiếng súng, còn có bên người nàng trên vách tường, xuất hiện một cái hố bom. Ta nói rồi, vậy thì thế nào không muốn lại để cho ta nói lần thứ ba không muốn ngươi theo ta trải qua mấy lần giường, liền cho rằng có thể muốn làm gì thì làm. Nếu như là lần kế nữa lời nói, chúng chiêu chính là người kia cho rằng tự hào sữa. Từ hụt kịch đàn ông người da trắng vẻ mặt dữ tợn nói rằng. Mà nhìn kia điên cuồng chẳng cảnh, mọi người còn dám nói cái gì đó đâu chỉ có thể dựa theo hắn nói làm. Mà cái kia thoạt nhìn rất diêm dúa loẹ loẹt nữ tử, cũng là vẻ mặt tái nhợt, thân thể chậm rãi sủi lơ đến rồi trên mặt đất, vẻ mặt hoảng sợ nói ra một tiếng ừ một pha tờ ní hê u quá lẳng lơ con mẹ nó luôn mùi vị, cũng ở tại chô gian tràn ngập. Mà đang ở tất cả tài nguyên, đều hội tụ đến ủ kịch đàn ông người da trắng trước người kia một đài trên máy vi tính thời điểm, cũng chính là trường tưởng làm ra xúc lực dáng vẻ, huy vũ ra như vậy một quyền thời điểm. Theo trường tưởng kia chậm rãi một quyền va chạm vào kia tàn phá đồ thư quán trên vách tường, liên tiếp phản ứng dây chuyền liền bắt đầu xảy ra. Da hổng tới cứng rắn vô cùng tường, giống như là gặp cái gì không còn cách nào ngăn trở năng lượng ăn mòn một dạng. Dĩ nhiên là còn như bụi bay một dạng mà chậm rãi tiêu thất. Đồng thời, hướng về kia toàn bộ đồ thư quán tích lan tràn đi. Cảnh báo, sau cùng phòng ngự đã bị bài trừ, cảnh báo liên tiếp không ngừng tiếng cảnh báo vang lên, nhức mắt chữ đỏ hầu như chiếm cứ màn hình lớn tất cả. Thế nhưng, vừa lúc đó, ưu kịch đàn ông người da trắng trên mặt hưng phấn thần sắc cũng là đạt đến rồi đỉnh phong. Hắn chân thêm chân nơi đem một cái ngân bạch sắc, như ngoại tinh khoa học kỹ thuật mới có thể xây dựng ra tới ngân sắc USB lấy ra. Đó là hắn ở trước đây không lâu một lần lưu tinh vũ trong, ngẫu nhiên lấy được một số thứ. Ở nghiên cứu của hắn trong, bên trong tồn tại một đoạn đến từ không biết tên ngoại tinh thế lực thần bí số hiệu ở bên trong. Mà một đoạn kia số hiệu hạch tâm cũng là chỉ có một mà thôi, đó chính là thôn tính đến đầy đủ số liệu tài nguyên tiến hóa tự thân. Sau đó đem tất cả cường đại thuộc loại số liệu đều cắn nuốt sạch sẽ. Còn như sâu hơn đồ đạc, hắn bây giờ còn chưa có nghiên cứu ra được. Bất quá, cái này cũng không có quan hệ. Hiện tại nằm ở Internet trong thuộc loại số liệu, trừ hắn ra cái này một ở ngoài, cường đại nhất đúng kia một đâu không thể nghi ngờ, liền chỉ có Trương Tường kia một mà thôi. Vì vậy, liền ở chỉ một lúc, hắn liền do dự không đến không điểm xệ rổ lẻ một giây sau đó, liền đem kia màu bạc trắng USB cho cắm vào. Máy tính logo trên, lập tức liền xuất hiện một cái toàn bộ đen nhánh logo, chỉ có xác định chữ tồn tại mà thôi. Đến đây đi, bảo bối của ta à, đem đối phương cho xông vỡ, đem đối phương nghiền thành mảnh nhỏ A tiến công đi, phong bạo hồng thủy ục kịch đàn ông người da trắng trợt một cái đại lực, gõ xuống kia tiến công trình tự ấn phím. Thế nhưng, cái kia ục kịch đàn ông người da trắng sợ không nhìn thấy đúng, một đạo đen nhánh quang mang từ kia USB trên lóe ra mà qua, không có vào đến rồi trong máy vi tính. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, vô số số liệu hồng thủy từ kia bốn đài siêu cấp máy tính, từ kia bị dự ngôn giả siêu cấp máy tính khống chế được hơn 10 đài trung tiểu hình siêu cấp máy tính, còn có mấy vạn đài cao cấp trong máy vi tính tụ đến. Đại lượng số liệu hồng thủy, ở này máy tính bình mạc chi thượng soát bình lấy. Đồng thời, hết thể cỏm tủ tờ CPU chiếm dụng SUTR, còn có nội tồn tư nguyên sử dụng tình huống nhất thời đúng tiêu thăng đến tiếp cận 98% trình độ, thùng máy bắt đầu sản sinh đại lượng nóng, CPU nhiệt độ tiêu thăng đến gần 100 nhiều độ trình độ. Nhưng xả ký hảo đúng, vô luận là siêu cấp máy tính, vẫn bị khống chế máy tính, đều là có giá trị không nhỏ tồn tại, phối hữu giảm nhiệt thiết bị đều là xa hoa tới cực điểm. Ở kiểm tra đo lường đến nhiệt độ tăng vọt đồng thời, cũng là tự động tăng nhanh làm lạnh đứng lên. Thế nhưng, đối mặt với kia duy trì liên tục không ngừng cường độ cao giải toán, coi như là một ít cao cấp máy tính, đều là bắt đầu vượt qua làm lạnh trang bị có thể gánh vác trình độ, có chút tương đối rác dưới máy tính, còn bắt đầu mạo yên đứng lên. Coi như kia bốn đài siêu cấp máy tính, nhiệt độ cũng là tiêu thăng đến tiếp cận lưỡng bài đủ trình độ. Chờ đến kia hơn 10 đài đại hình lánh đi trang bị đồng thời mở ra, siêu nóng địa phương dưới vào đại lượng làm lạnh dịch mới xem như khôi phục bình thường. Nhưng như vậy gần như điên cuồng mà điều động thuộc loại số liệu cử động, mang đến hiệu quả cũng là vượt quá tưởng tượng. Trời ạ, tại sao có thể hội tụ bắt đầu nhiều như vậy thuộc loại số liệu tới? Đúng à, nếu như hiện tại dùng cái này một thuộc loại số liệu đi tiến công bất kỳ một cái nào phát triển Trung Quốc nhà nói, sợ rằng lập tức sẽ làm bên ngoài Internet tê liệt đi đúng à, có mạnh như vậy lực lượng, coi như là không sử dụng kỹ thuật, trực tiếp tiến công đều là cường đại nhất công kích coi như là lại hảo kỹ thuật, cũng là ngăn cản không xuống cứng như vậy thực lực đi ở trong phòng mọi người, nhìn kia tụ lại khổng lồ thuộc loại số liệu, trên mặt không khỏi đúng lộ ra chấn kinh thần. Sắp tới, cho dù bọn họ kinh nghiệm đã từng trải qua và VILN quốc gia giữa đại quy mô giao phòng, cũng đúng cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua cường đại như vậy thuộc loại số liệu công kích. Bởi vì, nếu quả như thật hội tụ bắt đầu lớn như vậy thuộc loại số liệu thế công nói, tạo thành hủy hoại cùng ảnh hưởng cũng sẽ là vượt quá tưởng tượng. Đến rồi khi đó, sợ rằng sẽ khiến trong hiện thật chân chính quốc gia đại chiến đi. Nghĩ tới điểm này, mọi người ở đây cũng không khỏi đúng run rẩy một chút. Bất quá, cũng may, hắn hiện tại phải đối phó chỉ là một người mà thôi. Nếu không mọi người ở tự an ủi mình nghĩ. Bất quá, nhìn kia số liệu khổng lồ hồng thủy, tại chỗ có người cũng là đang cười trên nỗi đau của người khác. Cũng không biết là Cao Y Na Ho một cái quốc gia xui xẻo như vậy, sẽ trở thành cái này một nghiền ép sỉ kỳ thuộc loại số liệu trùng kích qua địa phương đâu có vài người đang cười trên nỗi đau của người khác mà nhỏ giọng thì thầm. Bởi vì, coi như là cái này một khổng lồ tới cực điểm Internet tài nguyên không có đi tiến công bất luận cái gì một cái quốc gia. Thế nhưng, quang đúng như vậy khổng lồ thuộc loại số liệu đi qua địa phương, đều sẽ để kia cái quốc gia Internet đụng phải to lớn gánh chịu. Chỉ ít, như vậy thuộc loại số liệu trải qua, sẽ tạo thành Internet lớn bế tắc. Nếu như bị tấn công đối phương có sở phản kích năng lực, tạo thành dư ba, cũng sẽ để kia cái quốc gia Internet đụng phải không nhỏ phá hư. Đương nhiên, phá hư lớn hơn tới trình độ nào, còn phải xem phản kích lực lượng. Bất quá, vô luận là người nào, trừ phi là hội tụ một cái quốc gia lực lượng, nếu không thì xem như là muốn phản kích trong nháy mắt, cũng là không làm được a không phải, coi như là hội tụ một cái quốc gia lực lượng, muốn đỡ được trong nháy mắt cũng đúng không thể sự tình, càng chưa nói độc thân ta đúng là điên, làm sao sẽ nghĩ đến đối phương sẽ có phản kích năng lực đâu cái kia nghĩ tới chỗ này lập trình viên. Không khỏi đúng tự rêu lắc đầu. Thế nhưng, hắn cũng là không nghĩ tới, ở cái này trên thế giới, thật sự chính là sở hữu lấy cá nhân năng lực đối kháng quốc gia tồn tại. Ts cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.